Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 303, dồn anh hoa cùng đồng. Góc truyện audio.com. Ngắm nhìn khuôn mặt tràn ngập vẻ nhu tình của Lý Dật. Cẩn thận suy nghĩ lại, câu nói kia, Lưu Tư Cầm chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng chấn động. Giờ khắc này, trong đầu của nàng không khỏi hiện ra tình cảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lúc ấy, nàng mang thân phận của một nhân sĩ thành công trên thương trường. Dùng một loại ánh mắt cao cao tại thượng, không chút lưu tình đả kích lòng tự trọng của Lý Dật. Cuối cùng lại thêm phương thức uy hiếp để cho Lý Dật rời khỏi Lưu Vi. Bởi vì khi đó, nàng cho rằng Lý Dật chỉ là một nhân vật cửu lưu trong xã hội. Tiếp cận Lưu Vi với mưu đồ quấy rối, nhưng mà khiến nàng thật không ngờ chính là, lúc ấy Lý Dật, một tay thủ hạ nhỏ nhoi bên cạnh Trịnh Thiết Quân, lại không có chịu khuất phục ở trước mặt nàng, thậm chí đối với sự uy hiếp của nàng còn tỏ vẻ khinh thường. Sau đó lại cùng nàng lập ra một cái ước hẹn 3 năm thời gian. Chẳng đến 3 năm, chỉ gần nửa năm trôi qua, hai người tiếp tục gặp nhau thêm lần nữa. Lý Dật dựa vào sự chiếu cố của Tiêu Thanh Sơn mà nhất phi trùng thiên, trở thành nhân vật quan trọng tại Thượng Hải, thậm chí là cả trong giới hắc đạo phương Nam. Một lần nữa gặp nhau, Lý Dật vô tình chào phúng Lưu Tư Cầm, lời nói vô tình giống như một thanh chủy thủ sắc bén khứa sâu vào địa phương tối nhu nhược ở trong nội tâm của nàng. Ngày nào đó, Lưu Tư Cầm người luôn luôn tự nhận là 10 phần kiên cường. Hồi tưởng lại từng chút tổn thương, nhớ lại quãng thời gian chua xót một mình một người đến nước Mỹ gây dựng sự nghiệp. Nhớ lại trong bóng đêm u tịch một thân một mình cô đơn lạnh lẽo. Ngày nào đó nàng liền giống như một con sơn dương bị thương tổn. Ôm đầu ngồi xổm xuống dưới đất, tâm tình rối như tơ vò. Ngày nào đó qua đi, cứ việc Lý Dật vẫn không hề lưu tình đả kích nàng. Nhưng có thể bởi vì tầm quan trọng biến thái của Lý Dật đối với Lưu Vi, cho nên Lưu Tư Cầm không có nảy sinh hận ý với hắn. Dù sao mọi chuyện hiểu lầm cũng là do nàng gây ra trước tiên. Sau đó, hai người lại gặp nhau ở một buổi dạ tiệc. Tối hôm đó, Lưu Tư Cầm có vẻ không thích hợp với bầu không khí náo nhiệt ở trong buổi tiệc. Cho nên nàng ngồi một mình ở góc đại sảnh, dùng chất cồn để ma túy tâm linh cô tịch, lại gặp Lưu Tư Cầm thế nhưng Lý Dật không hề đả kích nàng. Mà cùng Lưu Tư Cầm uống rượu, khiêu vũ, cuối cùng hai người đưa nhau lên sân thượng của tập đoàn Hoa Thanh. Tận tình nghe Lưu Tư Cầm hướng lên không trung rộng lớn, bài xuất ra hết những uất ức tích tụ nhiều năm qua. Tối hôm đó, sau khi Lưu Tư Cầm bài trừ hết những uất ức ở trong nội tâm ra, nàng còn định buông thả một đêm, nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng xúc động, cũng không có cùng Lý Dật phát sinh chuyện gì. Tiếp theo sau, bởi vì nguyên nhân sinh ý, Lưu Tư Cầm rời khỏi Thượng Hải, đem Lưu Vi phó thác cho Lý Dật. Kết quả, Lưu Vi bị Đái Nhạc bày mưu hãm hại, Lý Dật giết chết Đái Nhạc, bị Tiêu Thanh Sơn cùng Đái Hồ liên thủ truy sát, giống như chó nhà tang chạy trốn hơn phân nửa thổ địa Trung Quốc. Cuối cùng vượt biên đến nước Mỹ, lại cùng Lưu Tư Cầm tương ngộ, trong đầu hiện lên những kỷ niệm khi nhận thức Lý Dật. Ngắm nhìn khuôn mặt trước mắt này, Lưu Tư Cầm kìm lòng không đậu, phải lộ ra một cái nụ cười vui tươi. Đồng thời khi cười, trong đôi mắt xinh đẹp kia còn nổi lên một tầng hơi nước. Nàng kiên cường không để cho nước mắt chảy xuống, mà vươn tay ôm cổ Lý Dật, hướng khóe miệng hung hăng hôn một cái. Nàng hôn đến là cuồng nhiệt như thế, bá đạo như thế, giống như là muốn dùng nụ hôn này biểu đạt toàn bộ tình cảm giấu giếm ở trong lòng. Lưu Tư Cầm là một nữ nhân rất mẫn cảm, nhiều năm qua cô đơn trong phòng ngủ, nên trình độ mẫn cảm ở cái phương diện kia càng làm cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc trước, khi ở trong buổi dạ tiệc nàng khiêu vũ cùng với Lý Dật, chỉ đơn giản tiếp xúc thân thể liền đạt tới cao chiều, mà cả đời nữ nhân có muốn cũng không thể đạt được. Chuyện này đủ chứng minh sự mẫn cảm của nàng, nụ hôn kích tình làm cho hơi thở của Lưu Tư Cầm trở nên dồn dập. Thân thể gắt gao dán tại trên người Lý Dật, không tự chủ được dục vọng mà run rẩy lên. Lý Dật có thể cảm nhận được rõ ràng, nhiệt độ trong cơ thể của Lưu Tư Cầm không ngừng gia tăng. Hắn mạnh mẽ khống chế dục vọng, chuyển môi đi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Lưu Tư Cầm, mỉm cười nói, tôi biết cô đang gặp phải một chút phiền toái. Hôm nay tôi đến chính là muốn giải quyết hồi phiền toái này giúp cô. Nguyên bản, trên khuôn mặt đang phiếm hồng vì tình cảm nam nữ, bỗng dưng Lưu Tư Cầm nghe thấy Lý Dật nói vậy, sắc mắt liền đại biến. Chuyện này không thể làm loạn, cô thấy tôi có giống cái hạng người hay làm sằng bậy không? Lý Dật mỉm cười, tiếp theo vuột ve bàn tay thô ráp lên trên đùi của Lưu Tư Cầm. Vỗ mông nàng một cái rõ to, sau đó đứng dậy nói, tôi đi tìm Jeffrey nói chuyện rồi. Cô cứ làm việc đi thôi. Ban trưa tôi sẽ đón Vivi, rồi cùng nhau đi ăn cơm nhé. Cái vỗ mông này, làm cho toàn thân Lưu Tư Cầm như bị điện giật, cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt đỏ lựng giống như chùm nho tân cương chín mọng. Thiếu chút nữa đã chảy cả nước ra, nhìn Lưu Tư Cầm cả người tần mát ra khí chất thành thục. Lý Dật chỉ cảm thấy dục hỏa trong cơ thể bỗng nhiên bị thiêu đốt lên. Áp chế như thế nào cũng đều chẳng thấm vào đâu. May mắn năng lực khống chế của hắn phi thường xuất sắc, nên đã ngăn cản được tà niệm trùng kích, xoay người rời khỏi văn phòng của Lưu Tư Cầm. Khi Lý Dật đi tới trước cửa văn phòng làm việc của Jeffrey, cũng không có trực tiếp đẩy cửa tiến vào, mà vươn tay gõ nhẹ. Vào đi, trong văn phòng truyền ra thanh âm của Jeffrey. Giọng điệu lộ ra một cỗ hương vị không buồn không vui. Nghe được thanh âm của Jeffrey, Lý Dật trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Trong văn phòng, Jeffrey ngồi ở trên chiếc ghế xoay sang trọng, tay cầm theo một điếu xì gà, vẻ mặt hơi có chút khó chịu. Khi chứng kiến Lý Dật mở cửa vào, trên khuôn mặt của hắn không khỏi lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Theo sau nhanh chóng đứng dậy nghênh đón, nói, ông chủ, vừa mở miệng, đồng thời trong con ngươi của Jeffrey hiện lên một đạo quang mang nghi hoặc. Tựa hồ đang suy nghĩ xem, tại sao Lý Dật lại xuất hiện ở nơi này? Jeffrey tiên sinh, hoàn cảnh công tác nơi này, có làm cho ông vừa lòng không? Lý Dật biểu hiện 10 phần khách khí, cũng không có làm ra vẻ bộ dáng ông chủ. Lý Dật quá mức khách khí, để cho Jeffrey vui sướng ngất ngây. Hắn nhanh chóng gật đầu cười nói, điều kiện công tác và hoàn cảnh ở nơi này đều rất tốt. Dứt lời, Jeffrey hơi chần chừ, lại nói, nhưng Lưu Tư Cầm, cô ta, Jeffrey mặc dù cao ngạo, nhưng cũng rất đúng mực. Nói tới đây hắn không tiếp tục nói ra hết lời, mà ngừng bật lại, ông nói tiếp đi. Lý Dật bước đến chiếc ghế đối diện Jeffrey, ngồi xuống, bộ dáng không sao cả phất phất tay. Được Lý Dật cho phép, Jeffrey bắt đầu tuôn ra tràng giang đại hải. Ông chủ, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Lưu Tư Cầm cô ta không thích hợp quản lý toàn cầu ảnh nghiệp. Tại sao, dường như lường trước được Jeffrey sẽ nói ra như vậy, Lý Dật cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Biểu tình chấn định của Lý Dật làm cho Jeffrey hơi có chút ngạc nhiên. Hắn trầm ngâm rồi lại tiếp tục nói. Thứ nhất, Lưu Tư Cầm đối với phương diện điện ảnh này không hiểu biết sâu sắc. Nàng chỉ vận dụng những thủ đoạn kinh doanh theo bản năng. Phương pháp quản lý như vậy hoàn toàn là sai lầm. Mỗi ngành công nghiệp đều có tính chất riêng biệt khác nhau. Không thể dùng một loại phương pháp thống nhất để quản lý được. Như vậy, Jeffrey tiên sinh, ông đối với người được chọn làm tổng quản lý, có nhân tuyển nào hay không? Lý Dật bình thản nói. Bỗng nhiên Lý Dật hỏi vấn đề này, làm cho Jeffrey không khỏi ngẩn ra, nhìn bộ dạng bình tĩnh mà chấn định kia của Lý Dật. Đột nhiên hắn cảm giác được có chút không thoải mái, vốn định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong bụng, bởi vì hắn biết vấn đề này phi thường khó trả lời. Jeffrey tiên sinh, nguyên bản lấy năng lực của ông thì cũng có thể đảm nhận cương vị này. Lý Dật nói đến đây cố tình liếc mắt nhìn Jeffrey một cái. Rõ ràng chứng kiến thấy trong con ngươi của Jeffrey hiện lên một đạo quang mang hưng phấn. Theo sau Lý Dật lại chuyển giọng điệu. Bất quá, Nói vậy thì ông cũng biết, vị trí này không chỉ cần năng lực, mà còn là trung thành, phải không? Trung thành, nhãn thần của Jeffrey đột nhiên ảm đạm, theo bản năng gật gật đầu. Năng lực của ông thì không cần phải hoài nghi, nhưng điều kiện trung thành kia lại chưa đủ minh chứng. Lý Dật nghiêm mặt, nói, đồng dạng, những người khác ở Hollywood cũng không có điều kiện này, cho nên cương vị tổng quản lý kia sẽ không thay đổi. Vừa nghe Lý Dật nói thế, Jeffrey hơi chần chừ, chen ngang, nhưng ông chủ, nếu vẫn còn tiếp tục như thế này, công ty sẽ trở thành một mớ bòng bong. Tôi biết, Lý Dật gật đầu, tất cả những chuyện này, chẳng qua là bởi vì ông và Lưu quản lý xung khắc với nhau. Lúc này đây, Jeffrey lại im lặng không lên tiếng, mà nhìn thẳng vào Lý Dật, chờ mong câu nói kế tiếp. Jeffrey tiên sinh, tôi nghe nói trước đây mơ ước lớn nhất của ông là trở thành đạo diễn xuất sắc nhất thế giới. Khởi quay một bộ phim hoành tráng và thu hút nhiều khán giả nhất toàn cầu. Tỷ như Titanic phải không? Thế nhưng tận sâu trong thâm tâm, ông còn muốn siêu việt hơn cả bộ phim Titanic kia đúng không? Lý Dật không tiếp tục nói về đề tài cũ như trong dự đoán của Jeffrey, mà lại đi nói một vấn đề không liên quan đến câu chuyện chút nào. Lúc đầu, Jeffrey sững sờ ngay tại chỗ, theo sau vẻ mặt hắn kinh ngạc nhìn Lý Dật, làm sao ngài biết được? Jeffrey tiên sinh, mặc dù tôi ở nước Mỹ không được tính là quý tộc danh môn, nhưng cũng có một chút thực lực, muốn điều tra tư liệu về một người, dường như không phải là việc gì khó khăn. Jeffrey hỏi một đằng nhưng Lý Dật lại trả lời một nẻo. Nghe Lý Dật nói như vậy, đột nhiên Jeffrey nhớ đến vụ chính biến của Ủy ban Mafia vừa mới xảy ra cách đây không lâu. Nghĩ tới hành vi của Lý Dật ở Los Angeles, sắc mặt Jeffrey khẽ biến đổi. Theo sau nói, phải, ông chủ, đó đích xác chính là hoài bão trước đây của tôi. Vậy bây giờ ông còn muốn thực hiện giấc mộng này không? Lý Dật khẽ mỉm cười hỏi, trong nụ cười mang theo một loại ma lực khiến cho Jeffrey không thể kháng cự. Jeffrey cơ hồ theo bản năng đáp, đương nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, biểu tình của Jeffrey lập tức trở nên ảm đạm bởi vì hắn rõ ràng. Nếu muốn khởi quay một bộ phim hoành tráng, lấy nhân lực hiện giờ của toàn cầu ảnh nghiệp là không thể hoàn thành nổi. Nếu theo như sự siêu việt mà Jeffrey muốn đạt tới, nhất định phải cần toàn bộ công ty điện ảnh trong làng giải trí Hollywood bắt tay phối hợp thì mới làm được. Tôi sẽ giúp ông thực hiện lý tưởng. Lý Dật tiếp tục mở miệng, trong giọng nói mang theo tự tin cường đại. Bỗng nhiên nghe được Lý Dật nói như thế, sắc mặt của Jeffrey không khỏi đại biến. Hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm Lý Dật. Theo sau, Jeffrey nhẹ nhàng lắc đầu. Không có khả năng, điều đó không có khả năng trở thành hiện thực. Ông chủ, ngài còn chưa biết, căn cứ theo hoạch định của tôi, một bộ phim hoành tráng như thế, cần phải xuất ra rất nhiều nhân lực, thêm cả sự hợp tác của đối thủ cạnh tranh với chúng ta nữa. Jeffrey, điều này ông không cần lo lắng, nếu tôi đã nói rằng có thể giúp ông thực hiện, như vậy nhất định là có thể. Lý Dật lắc lắc đầu, Jeffrey vẻ mặt hiếu kỳ, ngài làm như thế nào? Bỗng nhiên Lý Dật khẽ mỉm cười, cười trông thực quỷ dị. Jeffrey tiên sinh, chẳng lẽ ông không biết cái gì gọi là đối thủ cạnh tranh? Có thể trở thành đồng bạn hợp tác hay sao? Jeffrey trầm mặc, muốn làm cho đối thủ cạnh tranh cam tâm tình nguyện phái ra nhân lực tương hỗ. Điều này tuy rằng khó khăn, nhưng không có nghĩa là bất khả thi. Lý Dật trầm giọng nói, chỉ cần tôi nguyện ý xuất tiền, không phải sẽ giải quyết được sao? Ông chủ, món tiền này sẽ rất lớn. Jeffrey giật mình há hốc miệng. Nhiều năm qua hắn kinh doanh lời không ít tiền, nhưng lấy tiền vốn trong ngân hàng của hắn, lại không đủ để khởi quay bộ phim kia. Hơn nữa cũng vô pháp mời dàn diễn viên nổi tiếng tham gia đóng phim. Lý Dật không có trả lời ngay, mà đứng dậy bước tới trước mặt Jeffrey, hai tay đặt ở trên bàn làm việc. Nhìn thẳng vào trong mắt Jeffrey gằn từng chữ, tôi nguyện ý bỏ khoản tiền này ra cho ông. Chỉ một câu nói ngắn gọn, thế nhưng lại giống như tiếng sấm nổ vang vọng ở trong đầu Jeffrey. Nhất thời hắn sững sờ ngay tại chỗ, biểu tình không dám tin tưởng đây chính là sự thật, mà tôi cũng tin tưởng, ông sẽ không để cho tôi phải thất vọng, ít nhất sẽ không làm tôi lỗ vốn, đúng không? Lý Dật cười nói, Jeffrey chậm rãi khép miệng, hắn kiệt lực điều chỉnh tâm tình đang kích động của mình. Sau đó kiên định nói, ông chủ, tôi cam đoan, nếu ngài chịu bỏ ra khoản tiền đầu tư, tôi sẽ giúp ngài sáng tạo ra một bộ phim thần thoại ở Hollywood. Không phải tôi, mà sáng tạo này thuộc về của riêng bản thân ông. Lý Dật lắc đầu nói, hết thảy quá trình khởi quay bộ phim này tôi sẽ không nhúng tay vào. Cần bao nhiêu tiền thì ông lên tiếng. Đồng dạng, muốn bao nhiêu nhân lực thì ông cứ mở miệng. Về phần làm cách nào, để đối thủ cạnh tranh đáp ứng xuất lực, tôi sẽ phụ trách riêng chuyện này. Cảm ơn ngài, ông chủ, mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm. Lý Dật lại chuyển giọng. Bất quá, Jeffrey thân ái, hiện giờ còn chưa được. Lý Dật nói vậy làm cho nụ cười trên mặt Jeffrey trở nên cứng nhắc. Bất quá theo sau hắn vẫn gật đầu, tỏ vẻ đã thông hiểu. Hai năm, sau hai năm tôi sẽ giúp ông thực hiện lý tưởng. Bỗng nhiên Lý Dật dùng một loại giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Nói, mà ở trong hai năm nay, ông cần phải phối hợp vô điều kiện cùng Lưu Tư Cầm. Trợ giúp nàng thông qua thời gian hai năm hoàn toàn quen thuộc với phương diện này. Trở thành một nhân vật xuất chúng. Hiện giờ, nụ cười trên mặt của Jeffrey đã biến đi đâu mất rồi. Thế nhưng lại có chút do dự. Jeffrey thân ái, tôi đang đợi câu trả lời thuyết phục của ông đây. Lý Dật cũng không định cấp cho Jeffrey thời gian để suy nghĩ. Nhanh chóng hỏi han, Lý Dật thúc giục làm cho tốc độ biến ảo trên khuôn mặt của Jeffrey nhanh hơn. Quang mang trong mắt không ngừng lóe lên, tựa hồ đang cân nhắc xem làm như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không. Ước chừng khoảng 10 giây đồng hồ sau, Jeffrey hung hăng mím môi, trầm giọng nói, tôi đáp ứng ngài, ông chủ, hợp tác vui vẻ. Nghe Jeffrey ưng thuận, Lý Dật mỉm cười vươn tay phải ra. Còn Jeffrey, sau khi quẳng được cục nợ đi, ngược lại thản nhiên hơn rất nhiều. Trực tiếp bắt tay Lý Dật, hợp tác vui vẻ, ông chủ, theo sau, Lý Dật mang theo Jeffrey đi tới văn phòng của Lưu Tư Cầm. Lý Dật cần phải tận mắt chứng kiến Jeffrey trao đổi cùng nàng. Lúc này, Jeffrey đã hoàn toàn vứt bỏ đi cái phần cao ngạo kia. Bắt đầu khiêm tốn cùng Lưu Tư Cầm nghiên cứu thảo luận một số vấn đề. Tuy rằng không biết Lý Dật làm cái gì, khiến cho thái độ của Jeffrey phát sinh chuyển biến 365 độ. Nhưng Lưu Tư Cầm cũng thập phần vui vẻ, nguyên bản trên khuôn mặt tiểu tụy của nàng liền xuất hiện một nụ cười mê hoặc. Anh Hoa không đi cùng Lý Dật tiến vào trong tòa nhà tổng công ty toàn cầu ảnh nghiệp, mà ngồi ở trong xe chờ đợi Lý Dật. Trong lúc, Lý Dật đang hóa giải mâu thuẫn giữa hai người Lưu Tư Cầm và Jeffrey thì anh Hoa ngồi ở trên chiếc Ben. Mặt không chút thay đổi nhìn về phía trước, chẳng hiểu trong lòng nàng đang suy nghĩ đến chuyện gì. Đột nhiên, anh Hoa thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy một gã người châu Á mặc Âu phục màu đen. Từ sau xe đi tới, gã người châu Á kia thoạt nhìn biểu tình cực kỳ lạnh lùng. Trong đôi con ngươi màu đen toát ra thần thái khinh thường mọi thứ. Lúc hắn bước đi ngẩng đầu ưỡn ngực, cước bộ trầm ổn mạnh mẽ, nhìn thực như tùy ý hành tẩu, nhưng khoảng cách mỗi bước chân lại đều tăm tắp, phẳng phất như được dùng thước đo qua bình thường. Bỗng nhiên chứng kiến đạo bóng dáng kia xuất hiện ở trong gương chiếu hậu. Nguyên bản khuôn mặt lạnh lùng của anh Hoa tức thì biến chuyển. Đồng tử nháy mắt co lại thành một hạt đậu nhỏ. Ngay sau đó, không đợi cho tên nam tử kia kịp thời tới gần, anh Hoa chủ động mở cửa xe, nhảy xuống, có lẽ đoán trước được anh Hoa sẽ xuống xe, nên ngay lập tức tên nam tử ngừng bước, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười âm trầm, tàn nhẫn nói, anh Hoa, phản ứng của ngươi so với ta tưởng tượng còn kém hơn một chút. Là sát thủ, khi gặp được nhân vật mang tính nguy hiểm, trước tiên cần phải làm ra đối sách. Chứ không phải lựa chọn do dự, anh Hoa không đáp lời, mà chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên nam tử trước mặt. Anh Hoa, chẳng lẽ ngươi không định gọi ta một tiếng giáo quan hay sao? gã nam tử nhẹ nhàng thở dài. Nhưng ánh mắt kia lại làm cho người ta cảm giác được một loại hương vị tàn nhẫn. Trong con ngươi tản ra khí tức vô cùng nguy hiểm, anh Hoa nhíu mày. Trên khuôn mặt lộ ra sát khí nồng đậm. Nếu như đổi lại trước kia, anh Hoa gặp được người nam tử này sẽ lộ ra biểu tình tôn kính. Dù sao hắn cũng là người đã truyền thụ toàn bộ kỹ năng sát thủ cho anh Hoa. Nhưng từ sau khi biết được mình bị người nam tử trước mắt này bắt cóc, nên mới tiến vào tổ chức sát thủ. Trong lòng của anh Hoa liền sản sinh ra một loại hận ý khắc cốt ghi tâm đối với hắn. Chính là còn e ngại thực lực cùng quy củ của tổ chức. Nên anh Hoa cũng không có ngu xuẩn đi tìm hắn hạ thủ. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với ta sao? Nam tử khinh thường cười nhẹ, cười đến mức thập phần tàn nhẫn. Anh Hoa khẽ phun ra một ngụm khẩu khí, cật lực khống chế sát ý, lạnh lùng hỏi. Ngươi tới nơi này làm gì? Tìm ngươi, người nam tử trả lời ngắn gọn và rõ ràng. Tìm ta làm gì? Anh Hoa nhíu mày, vừa nghe anh Hoa hỏi như vậy. Trên mặt người nam tử lộ ra nụ cười trào phúng. Anh Hoa, chẳng lẽ ngươi đã quên ước định cũng tổ chức sát thủ? Hoặc là nói, ngươi nghĩ rằng đã làm nghề sát thủ mà còn có thể tùy tiện thoát ly khỏi tổ chức sao? Lúc này đây, anh Hoa chọn lựa trầm mặc. Nàng nhớ rõ ràng, ngày trước sau khi nàng tìm được nơi hạ lạc của anh tử. Dựa theo quy củ của tổ chức ký kết hiệp thương, nàng không cần phải ở lại sinh hoạt trong tổ chức, không cần mỗi ngày phải đi chấp hành nhiệm vụ, mà có thể ra ngoài xã hội. Đó cũng chính là nói, anh Hoa có thể sinh hoạt cuộc sống của người bình thường. Nhưng một khi tổ chức có nhiệm vụ, thì nàng phải đi chấp hành một cách vô điều kiện. Số lượng nhiệm vụ là 3 lần, chỉ cần anh Hoa hoàn thành được 3 nhiệm vụ thôi, như vậy nàng mới chân chính thoát ly khỏi tổ chức sát thủ. Ở mặt ngoài xem chỉ có 3 nhiệm vụ nhỏ nhoi mà thôi. Thế nhưng anh Hoa lại biết, cái loại nhiệm vụ này hệ số phi thường nan giải, hơn phân nữa chính là cửu tử nhất sinh. Bất quá, lúc trước vì muốn tìm được em gái của mình, cho nên anh Hoa vẫn ký kết cái hiệp thương kia. Nếu đã ký tên vào bản hiệp thương này, mà không tuân thủ chấp hành theo quy củ của tổ chức, như vậy sẽ rơi vào tình huống, bị toàn bộ sát thủ trong tổ chức truy sát. Thời gian, địa điểm, mục tiêu, anh Hoa lạnh lùng phun ra 6 chữ. Hiển nhiên nàng biết không thể phản nghịch lại tổ chức đã bồi dưỡng ra mình. Lựa chọn của anh Hoa, khiến người nam tử vô cùng hài lòng. Theo sau hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi băng xương của anh Hoa. Nhàn nhạt nói, xử lý ông chủ của ngươi. Cách chương.